Bắc Uyên tiên tộc, chương 489, người có cái kia bản sự ư? Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn lập tức hướng Chu Loan hồi âm, nhượng nàng giữ lại âm dương tử ngọc, chính mình này liền đi qua. Ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong, ẩn tàng khí tức về sau, tiến về trước Ngọc Tùng Sơn động phủ, sau đó lại từ động phủ vụng trộm chuồn đi. Trên đường đi kiểm tra một phen Trụy Long Lĩnh tình huống. Hiện tại cả đầu Trụy Long Lĩnh đã bị gia tộc toàn bộ nuốt trôi. Này đầu hơn 1000 dặm sơn mạch thượng, có 5 tên trúc cơ tu sĩ đóng giữ. Hiện tại, gia tộc đã có 3 gã nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Nhị thập lục thúc Vương Thủ Chiết, tại trận pháp nhất đạo thượng rất có thiên phú. Hiện tại đã là tam giai hạ phẩm trận pháp sư. Trụy Long Lĩnh thượng cũng đều bố đầy trận pháp. Toàn bộ Trụy Long Lĩnh hoàn toàn khai phát ra tới. Nuôi dưỡng hơn 1000 danh tu sĩ cũng không tính toán việc khó. Không được hoàn mỹ chính là, này Trụy Long Lĩnh linh mạch chỉ có nhị giai thượng phẩm. Không thể bố trí tam giai trận pháp. Một khi có tam giai yêu thú quấy nhiễu, cũng chỉ có thể xuất động từ phủ tu sĩ. Vương Đạo Viễn một mực không có nhàn rỗi thời gian đi đề thăng trận pháp tạo nghệ. Bây giờ còn chẳng qua là tam giai hạ phẩm trận pháp sư. Nếu là có thể đem trận pháp tạo nghệ đề thăng đến tam giai thượng phẩm, liền có thể rút ra mặt khác linh mạch bản nguyên, tới bổ sung Trụy Long Lĩnh linh mạch. Linh mạch bản nguyên bị rút quá nhiều, phẩm giai sẽ trượt xuống. Ngọc Tiền Phong linh mạch chính là bị U Minh Tông rút đại lượng linh mạch bản nguyên, theo tứ giai trung phẩm rơi xuống đến tam giai thượng phẩm. Bất quá Ngọc Tiền Phong linh mạch nội tình tại nơi đó, nếu là có thể rút ra cao giai thủy thuộc tính linh mạch bản nguyên bổ sung đến Ngọc Tiền Phong linh mạch bên trong, khôi phục trước kia trình độ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên hiện tại khẳng định không thể đi làm này sự tình. U Minh Tông bên kia đang tại chèn ép Vương gia. Muốn khôi phục Ngọc Tuyền Phong linh mạch, cũng phải chờ chính mình kết đan về sau. Vòng một vòng lớn, đi tới Quy Nhạn phường Thị Sơn Bắc phân bộ. Tiến vào Chu Loan động phủ về sau, đại môn lập tức đóng lại. Động phủ bên trong trận pháp lập tức mở ra. Sau đó, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm hướng hắn phi tới, nhắm thẳng vào hắn mi tâm. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm trì, kẹp lấy mũi kiếm. Đường chủ đại nhân, cũng hơn 30 năm không gặp, vừa thấy mặt liền động thủ, không quá phù hợp à? Chu Loan theo động phủ hậu viện đi ra tới, hừ lạnh một tiếng, nghe nói Chu Quốc công chúa thế nhưng đương thế nổi danh mỹ nhân. Người này háo sắc chi đồ, nhìn thấy Chu Cảnh Ngôn liền đi không nổi đường a, thế nào không có lưu tại Chu Quốc đương phò mã ra? Nhân gia không vừa ý ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, thật lớn mùi giấm. Chu Loan chừng hắn một cái, trong miệng cầu nhả ra không ra ngà voi. Ta cái kia cháu trai là đủ ngốc, còn cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, hỏi, cái gì cháu trai? Chu Loan đáp, ta cũng là Chu gia người. Ấn theo bối phận, Chu Cảnh Nguyên là ta cháu trai. Này tiểu tử thật sự là quá ngu xuẩn. Đem ngươi đương làm chính nhân quân tử, còn gặp người đã nói. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn cười nói, Chu Cảnh Nguyên quả nhiên là tuệ nhãn nhận thức anh hùng. Biết rõ ta là chính nhân quân tử. Đồng dạng là họ Chu, ánh mắt của ngươi liền kém xa, không nghĩ tới ngươi cùng Chu Hoàng còn có thể tục thượng bối phận. Này tiểu tử còn muốn cho ta đương hắn muội phu, lần sau thấy hắn, ta liền lấy dượng thân phận, hảo hảo giáo dục cái này đại chất tử. Chu Loan sắc mặt phiếm hồng, gắt một cái, đăng đồ lãng tử, chẳng biết xấu hổ, còn dám tự xưng quân tử. Vương Đạo Viễn kêu oan nói, lúc trước tại này ở mười mấy năm, cái gì cũng không có phát sinh, còn chưa đủ quân tử. Nếu không phải quân tử, mười mấy năm thời gian, chỉ sợ oa cũng sinh một giường. Ta này thực là không có phong lưu sự tình, uổng gánh phong lưu danh. Chu Loan kiến thức đến hắn ra mặt, biết rõ nhân cách công kích không có hiệu quả, ngược lại giễu cợt nói: nhát gan chuột nhắt, ngươi có cái kia bản sự ư? Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn không vui. Đường chủ đại nhân, lời nói nên nói rõ ràng. Nói ta nhát gan chuột nhắt ta nhịn, nói ta không có cái kia bản sự ta cũng không có thể nhẫn. Thấy hắn nóng này, Chu Loan đắc ý mà nở nụ cười đứng lên. Theo ta được biết, luyện thể tu sĩ nghiền ép thân thể tiềm năng, phế rơi có thể không ít. Ngươi ngắn ngủn hơn 30 năm thời gian, nhục thân cường hãn đến tình trạng như thế, không phải cũng là tu luyện này loại công pháp a? Có hay không bản sự, trên miệng nói cũng không tính toán. Vương Đạo Viễn cả giận nói: như không phải vì kết đan, há lại cho ngươi như thế càn rỡ? Chu Loan có chút khó hiểu. Phổ thông người có hay không nguyên dương chi thân, đối kết đan ảnh hưởng không lớn. Nói như vậy ngươi cũng có đặc thù thể chất, ta thế nào không nhìn ra tới? Vương Đạo Viễn sững sờ. Nói như vậy ngươi là đặc thù thể chất, cũng là Chu gia có phượng tộc huyết thống, có thần thú huyết thống nhân tộc, dễ dàng ra đặc thù thể chất. Lại tăng thêm nhà ngươi tổ tiên ra một đống lớn có thần thông nguyên anh tu sĩ, ngươi có đặc thù thể chất cũng bình thường. Ta đặc thù thể chất tại xuất sinh phía trước liền bị phế rơi, thoạt nhìn cùng phổ thông người không có cái gì khác nhau. Đến kết đan thời điểm, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chu Loan suy tư nói: xuất sinh phía trước liền phế rơi đặc thù thể chất, hậu thiên linh thể, hậu thiên linh thể ngộ tính cực cường, trách không được ngươi có thể bốn đạo đều thông, học được một đống lớn loạn thất bát tao pháp thuật, còn có thể không ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Vương Đạo Viễn đáp: được rồi, đừng đoán mò, ta đúng là hậu thiên linh thể, âm dương tử ngọc cho ta giữ lại, ta còn có chuyện trọng yếu đi làm, ngươi còn cần cái gì đồ vật ư? Chu Loan một mặt thất vọng chi sắc. Vừa trở về lại muốn đi chỗ nào? Còn đi Nam Hoang ư? Vương Đạo Viễn cầm ra một cái ngọc phù giao cho nàng. Lần này không xa, dùng cái này liền có thể liên lạc với ta. U Minh Tông cái kia bang tôn tử chèn ép vương gia, đem ta an bài đến này Quy Nhạn phường thị đương trấn thủ sử. Tiếp nhận về sau ta không thể ly khai thời gian quá dài. Có chút chuyện trọng yếu, cần tại tiếp nhận phía trước xong xuôi. Dứt lời, hắn một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Chu Loan. Muốn không, đường chủ đại nhân bồi ta cùng một chỗ đi. Nơi đó rất thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện. Có cái mỹ nhân tuyệt sắc bồi, cũng tránh khỏi ta nhàm chán. Chu Loan bỏ qua hắn ngoài miệng đùa giỡn, đầy mặt vẻ vui thích, nhìn có chút hả hê nói: không làm gì liền tứ phía chạy loạn, lần này bị U Minh Tông chế trụ. Bất quá, ngươi này cảm nhận năng lực đủ kém, cả ta tu vi cũng không nhìn ra tới. Ta hiện tại linh lực tu vi đã không có tiến bộ không gian, kém đến chẳng qua là cảm ngộ. Có cảm ngộ, thực nhanh liền có thể trở thành tử phủ đỉnh phong. Không có cảm ngộ, lại hảo tu luyện chi địa, cũng không có cái gì tác dụng. Phân bộ bên này không thể thời gian dài không có tử phủ tu sĩ trấn thủ. Phó đường chủ chạy, ta cái này đường chủ phải xử lý toàn bộ phân bộ sự vụ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức cảm ứng một chút, cười nói: vừa tiến đến chú ý lực đều tại khác địa phương, không có chú ý đường chủ đại nhân tu vi. Chu Loan nhìn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, thu hồi bản mệnh pháp khí, muốn chém hắn. Vương Đạo Viễn lập tức nhận túng: đường chủ đại nhân thủ hạ lưu tình, ta chỉ là không nghĩ tới ngài có thể tu luyện nhanh như vậy. Chu Loan tự ngạo mà nói ra: có chú nhan đan tải, không cần tiêu hao chân nguyên duy trì dung mạo, lại tăng thêm theo ngươi nơi đó được tới tài nguyên, tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh. Ta hiện tại không dùng được tử vận đan cùng long tâm quả, cầm 200 đàn linh đào lộ, 20 khỏa mặc ngọc u liên hạt sen tới đổi. Ta có thể đem âm dương tử ngọc cho ngươi. Vương Đạo Viễn tưởng cũng không có tưởng, liền đem đồ vật giao cho nàng. Chu Loan cầm ra âm dương tử ngọc, đưa cho hắn. Thường ngày đều muốn cò kè mặc cả, lần này thế nào như vậy thống khoái. Vương Đạo Viễn tiếp nhận âm dương tử ngọc, cười nói, sớm muộn đều là người một nhà, phân như vậy rõ ràng làm gì. Đúng rồi, về sau đừng tại yêu tộc cùng bán yêu chi gian đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại chúng ta gia bị U Minh Tông chèn ép, một khi sự tình náo lớn, chúng ta gia chính là pháo hôi. Lại đùa giỡn Chu Loan vài câu, liền ly khai dưới mặt đất phân bổ, ẩn tàng thân hình, vòng mấy vạn dặm đại vòng tròn. Đi tới lúc trước tìm kiếm Quý Thủy Minh Viêm cái kia chỗ hang động đá vôi. Này hang động đá vôi chỗ sâu nhất, đã có sẵn nham tương hồ, có thể dùng để ngưng tụ hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa. Quý Thủy Minh Tuyền có thể ngưng tụ thủy thuộc tính ngụy linh hỏa. Linh Châu không gian bên trong, Thái Ất Kim Diễm cũng sắp đến tam giai thượng phẩm, năm đóa linh hỏa phẩm giai tương đồng. Ngụy linh hỏa ngưng tụ hoàn tất, liền có thể đem linh hỏa luyện hóa nhập thể. Hiện tại không có luyện hóa linh hỏa, tu luyện tốc độ liền có thể so chủ linh căn tám thốn nhiều nhị linh căn tu sĩ. Luyện hóa linh hỏa về sau, hắn tu luyện tốc độ tuyệt đối không kém hơn thiên linh căn. Thiên linh căn tu sĩ, thế nhưng không ỷ lại kết đan linh vật, liền có thể kết thành kim đan. Cách chương.